Marvel Chi Kamen Rider, chương 12, bại lộ, góc truyện audio.com, loảng xoảng, đóng lại cửa lớn bạo lực bị mở ra, hai cái xinh đẹp thiếu nữ dẫn theo túi sách đi đến. Nhìn dáng vẻ là vừa đi mua sắm trở về, chỉ là các nàng trên mặt lại không có mua xong đồ vật vui sướng. A Liệt, đã trở lại nha, ta đang định cho các ngươi hai gọi điện thoại đâu. Chính là lại đột nhiên phát hiện không có hai người các ngươi điện thoại. Cho nên, mau đem các ngươi điện thoại cho ta lưu lại. Vương Tiểu Minh buông trong tay cà phê ly, từ ghế trên đứng lên, nhìn mở cửa đi vào tới Lạc Na cùng Lý Thiên Hoan. Lão bản, ngươi cứ như vậy đem hai chúng ta ném ở nơi đó mà kệ sao? Nếu như bị người phát hiện chúng ta người biến chủng thân phận rất nguy hiểm a. Mấy ngày nay chính là bốn phía tuyên truyền người biến chủng đăng ký dự luật a, Lý Thiên Hoan dùng ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn Vương Tiểu Minh. Cái này, lúc ấy tình huống đặc thù sao? Các ngươi cũng đều thấy được, liền cảnh sát đều tới. Ta nếu là tiếp xúc các ngươi nói, chúng ta đều sẽ có bại lộ nguy hiểm. Vương Tiểu Minh sờ sờ đầu, bối quá thanh ngượng ngùng nói, ném xuống nữ hài tử chính mình đi trước. Đích xác có điểm không địa đạo. Đúng rồi, lão bản, ngươi không phải nói bao ăn ở sao? Ta đây cùng Lạc Na đang ở nơi nào? Nơi này sao? Lý Thiên Hoan thấy Vương Tiểu Minh ngượng ngùng bộ dáng cũng không hề tiếp tục nhiều lời. Rốt cuộc cho nhau còn không phải rất quen thuộc, gần cũng chỉ gặp qua hai lần mặt không đến một ngày thời gian. Cho nên, nàng thay đổi cái đề tài, đã hỏi tới trụ địa phương. Đối với vẫn luôn ở địa ngục phòng bếp lưu lạc các nàng, cũng không có cố định trụ địa phương, vốn dĩ nếu tìm được công tác nói, các nàng liền sẽ ở công tác địa phương phụ cận thuê một gian chung cư tới trụ. Nhưng hiện tại, Vương Tiểu Minh thế nhưng còn cung cấp trụ địa phương, này liền tỉnh các nàng rất nhiều công phu. Trụ nhà ta, Vương Tiểu Minh phun ra một hơi. Thấy hai cái nữ hài không hề chấp nhất với một mình chạy sự, mà là tìm hỏi trụ địa phương, liền vội vội trả lời nói. Cái gì, trụ nhà ngươi? Lý Thiên Hoan thanh âm đều thay đổi, nguyên bản nhất nhất phó cái gì đều không quan tâm bộ dáng Lạc Na. Cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Vương Tiểu Minh, giống như đang nói quả nhiên không phải cái gì người tốt. Ui ui ui, các ngươi suy nghĩ cái gì? Ta có một đống chung cư, có rất nhiều phòng trống, các ngươi có thể ở nơi đó, mà ta cũng trụ nơi đó, cho nên đương nhiên là nhà của ta nha. Vương Tiểu Minh thấy hai cái nữ hài dùng xem sắc lang giống nhau ánh mắt nhìn, vội vàng giải thích nói, hiện tại nữ hài thật là tưởng quá nhiều, như vậy nha, ngượng ngùng, thực xin lỗi Lạp lão bản. Lý Thiên Hoan xin lỗi nói, hảo. Không có việc gì, nếu các ngươi đều đã trở lại, chúng ta đây cũng trở về đi, ta buổi tối còn có việc muốn làm đâu. Vương Tiểu Minh cũng không có nhiều rối rắm vấn đề này. Hắn hiện tại muốn làm chính là muốn nhanh đưa hai cái nữ hài đưa về chung cư đi. Sau đó buổi tối lại chạy đến tìm kia chỉ chạy trốn liệp khuyển tọa định vị trở lại trinh thám phòng sau. Vương Tiểu Minh cẩn thận hồi ức hạ kia chỉ con bò cạp quái nhân bộ dáng. Hắn rốt cuộc nhớ tới cái kia con bò cạp quái nhân cũng là tinh đồ. Nhưng muốn so liệp khuyển tọa tinh đồ cấp bậc muốn cao nhiều. Lực lượng cũng muốn mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc kia mới con bò cạp quái nhân chính là đại biểu hoàng đạo 12 cung tròm bò cạp 12 sứ đồ. Mà này cũng ý nghĩa này đó đến từ gương mặt giả kỵ sĩ Fox quái nhân. Tại đây Marvel thế giới cũng đồng dạng hình thành tổ chức. Những cái đó có thể biến thân thành quái nhân thiên văn chốt mở cũng là có người ở giải rác. Nghĩ vậy chút sau, Vương Tiểu Minh liền một trận đau đầu. Vốn dĩ Marvel thế giới liền thực đã đủ loạn. Cái gì thiên khải, lính gác, áo sang, Thanos, nuốt tinh, nhiều mã mỗ này đó đều là run run lên liền có thể tiêu diệt địa cầu tàn nhẫn ra hòa. Mà hiện tại gương mặt giả kỵ sĩ quái nhân cũng muốn tới tham gia chân. Hiện tại mình biết quái nhân liền có đến từ gương mặt giả kỵ sĩ Kiva Fenger. Nhà huyết quỷ, gương mặt giả kỵ sĩ Force Zodiac, T Tinh đồ, gương mặt giả kỵ sĩ với kép đầu phần ấn hiện tại cái này tình huống tới xem. Cái khác gương mặt giả kỵ sĩ quái nhân nói không chừng cũng sẽ nhất nhất xuất hiện. Như thế, cái này Marvel thế giới sẽ càng thêm hỗn loạn cùng phiền toái. Mà hết thảy này, hẳn là đều là bởi vì chính mình nguyên nhân mới có thể xuất hiện đi. Trước kia xem gương mặt giả kỵ sĩ thời điểm, sẽ vì bên trong một ít chuyện xưa hoặc tình tiết cảm động. Nhưng lại trước sau sẽ có một loại này chỉ là TV, đều là giả cảm giác. Mà hôm nay, ở tự mình nhìn đến quái nhân mang đến thương tổn thời điểm, mới biết được, hiện tại thực đã không phải TV, hiện tại hết thảy đều là thật sự. Chính mình phải đối những việc này phụ khởi trách nhiệm tới. Muốn tiêu diệt này đó quái nhân, Vương Tiểu Minh đem hai cái nữ hài đưa đến chung cư sau. Làm các nàng chính mình tuyển phòng sau, liền chuẩn bị ra cửa. Chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Mới vừa bước ra môn vi Vương Tiểu Minh, liền bị Lạc Na cấp gọi lại, ngồi xuống trên sofa, nghi hoặc nhìn Bắc Cực Tinh tiểu tỷ tỷ. Không biết nàng có cái gì vấn đề, có chuyện gì sao, ngươi có phải hay không người biến chủng? Vương Tiểu Minh kỳ quái nhìn Lạc Na, hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng là cũng chưa nghĩ tới Bắc Cực Tinh tiểu tỷ tỷ sẽ hỏi cái này vấn đề. Chính mình hẳn là không bại lộ quá chính mình người biến chủng thân phận đi. Rất quan trọng sao, rất quan trọng, Lạc Na gật gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, nhìn như thế kiên định Bắc Cực Tinh. Vương Tiểu Minh đau đầu nắm tóc, vấn đề này muốn hắn như thế nào trả lời là hảo đâu. Là, cuối cùng, Vương Tiểu Minh vẫn là thừa nhận chính mình loại người thân phận. Ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào phát hiện ta là người biến chủng năng lực. Ta hẳn là không ở ngươi trước mặt dùng quá năng lực đi. Gì, cái kia biến thành kia cái gì đi ngang qua gương mặt giả kỵ sĩ không phải ngươi năng lực sao? Hiện tại phản đến phiên Lạc Na tò mò, nàng vẫn luôn cho rằng biến ra một thân áo giáp tới chính là Lý Mộc Tinh năng lực đâu. Rốt cuộc, người biến chủng năng lực thiên kỳ bách quái, nói không chừng liền có loại năng lực này. Ta đi, Vương Tiểu Minh hết chỗ nói rồi. Này tính chính mình chủ động bại lộ sao? Thật sự làm người không lời nào để nói. Hảo, vấn đề trả lời, ta cũng nên đi, Vương Tiểu Minh cười khổ lắc lắc đầu, đứng lên, vì cái gì phải bảo vệ bọn họ, ngươi không cần làm như vậy, rốt cuộc, bọn họ đều chán ghét chúng ta. Lạc Na nhìn Vương Tiểu Minh đôi mắt, nghi hoặc hỏi, ở xác định Vương Tiểu Minh người biến chủng thân phận, nàng ngữ khí cũng thân cận rất nhiều, đã không có cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Rất sớm liền thức tỉnh rồi năng lực nàng, gặp được quá nhiều người thường cùng người biến chủng cho nhau mang đến thương tổn. Thật sâu minh bạch giữa hai bên phức tạp quan hệ, ta cũng không biết vì cái gì, có lẽ là một loại trách nhiệm đi. Có một vị lão nhân nói qua, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Tổng cảm giác, có được lực lượng chính mình yêu cầu làm điểm cái gì? Không phải sao? Vương Tiểu Minh vẻ mặt chính khí, dõng dạc hùng hồn nói. Lúc này hắn cùng vị kia bị dự vì nước Mỹ tinh thần anh hùng có liều mạng. Hắn tuyệt không sẽ cùng Lạc Na nói hắn là vì không bị nào đó Thanos một ngón tay mặt sát mà như vậy nỗ lực. Có một vị khả kính người biến chủng cũng vẫn luôn ở vì người biến chủng cùng nhân loại hòa bình ở chung mà phấn đấu. Vương Tiểu Minh nói xong, liền mở ra môn rời đi. Cách chương.